Số 13 phố Minh Khơ, chương 79, người đã ăn cắp tiền của ta sao hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể sống lại kia, cùng với lúc còn sống, giống nhau sao? Đương nhiên là không, chẳng qua là giữ lại một bộ phận ký ức của ngươi trong cơ thể. Kỳ thật đã không còn là ngươi, nhưng chính hắn, có thể cảm thấy vẫn là ngươi. Karen đã cố gắng để dịch hiểu những lời của cô, đối với cách lý giải thông thường. Con người là sự cộng sinh giữa linh hồn cùng xác thịt, nhưng trên thực tế, kỳ thực một phần của linh hồn được lưu trữ trong thân thể, giống như là một loại tế bào bộ nhớ. Sau khi chết, mọi người có thể thức tỉnh một lần nữa bằng cách đánh thức tế bào bộ nhớ. Karen, ngươi biết không, để cho thi thể đã chết sống lại, đây là năng lực mà chỉ có thẩm phán quan mới có được. Không có năng lực này, ngươi không có tư cách để làm thẩm phán quan. Ta... Sao, cho nên, ngươi còn nói ngươi không phải dị ma? Cô đứng dậy, tiến đến trước mặt Karen. Ta hoài nghi, có phải là khi ngươi được triệu hồi, bộ nhớ linh hồn xuất hiện khuyết thiếu, vậy nên dẫn đến ngươi quên một số chuyện, nhưng bản năng của ngươi mạnh mẽ, khi không cẩn thận sẽ để lộ ra. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ký ức của ta vẫn rất tốt. Cũng đúng, ngươi ngay cả một bộ ngôn ngữ xa lạ cũng còn nhớ rõ. Không có đạo lý sẽ xuất hiện tình huống trí nhớ bị hao tổn, vậy chỉ còn lại có một loại khả năng khác. Còn khả năng gì, ngươi có phải cũng giống như trật tự chi thần trong truyền thuyết, cũng sẽ khởi từ hoàn sinh hay không? Ta, không đợi Karen trả lời, bản thân cô đã cười ra tiếng mèo kêu trước. Bởi vì năng lực trật tự giáo hội, một nửa là có liên quan đến thi thể, tuy rằng nhiều năm như vậy cũng có khai thác các chi nhánh khác, nhưng trong hệ thống cổ xưa nhất, chính thống nhất, kỳ thật vẫn đều luôn tiếp xúc với thi thể. Nếu như trật tự chi thần là sự tồn tại khởi từ hoàn sinh, như vậy đối với hệ thống do hắn truyền thừa, có phải đối tượng thích hợp nhất cũng là người chết sống lại hay không? Ví dụ như cảm giác về linh tính của thi thể, bởi vì người chết sống lại, thậm chí không cần thanh tẩy, liền có thể cùng linh tính đạt thành cộng hưởng, bởi vì hắn vừa là người sống, đồng thời lại có thân phận người chết. Ha ha ha ha, ta đang suy nghĩ cái gì đó, trên đời này làm sao có thể có loại người này, nếu ngươi là loại người này, chẳng phải mang ý nghĩa ngươi là trật tự chi thần truyền thế sao? Vậy nên, ngươi là người như vậy sao? Karen điện hạ vĩ đại tối cao, ta, không, không phải, ta chỉ là một nhà tâm lý học có thu nhập khá tốt từ phòng khám tư nhân của ta. Chậc chậc, vậy phải giải thích năng lực chết tiệt của ngươi như thế nào, năng lực tất yếu của thẩm phán quan A. Tuy rằng ngươi còn không thể khống chế, nhưng sự thật chứng minh ngươi có. Nó giống như Lan là một sữa nam, nhưng hắn ta thực sự có khả năng. Ẩn dụ này của ngươi cũng quá, sống lâu như vậy, còn có cái gì phải thẹn thùng? Ngươi vừa rồi đã rất thẹn thùng, ta chỉ là không quen với tư thế kia, chết tiệt. Sau một thời gian im lặng, Karen mở miệng hỏi, cô, hử, ngươi nói xem, Dis sẽ cho ta nhập giáo sao, nếu như... Mình thật sự có thiên phú ở phương diện này mà nói, nhập giáo, trở thành một phần tử của trật tự thần giáo, có được một bộ hệ thống tu luyện lên trên, chẳng phải là làm ít công to sao? Ngươi rốt cục đã lộ ra dã tâm cùng ý đồ của ngươi sao? Cô cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều ta vẫn khuyên ngươi nên chết tâm đi, Dis không có khả năng cho phép hậu nhân của mình lại nhập giáo, bởi vì, ngươi, nói là ngươi đi. Cái chết của cha mẹ ngươi là sự đả kích rất lớn đối với Dis. Mặt khác, Dis đã chán ghét cái truyền thừa chi nhánh trật tự giáo hội này của gia tộc Inmerai. Hắn dự định sẽ chấm dứt nó ở thế hệ của hắn. Như vậy a, cho nên, chuyện nhập giáo, đừng nghĩ nữa. Chuyện này căn bản cũng không có khả năng. Bởi vì cho dù là hiện tại ta đang nói chuyện với ngươi, ta cũng không biết ta có phải đang cùng một pho tượng tà thần nói chuyện phiếm hay không. Có lẽ... Trong mắt ngươi, ta chỉ là một con mèo con non nớt, đáng yêu và đơn giản. Cái này thật sự, Karen đứng dậy, nhìn ra ngoài phòng bệnh, mọi thứ vẫn như thường. Anh lại tiến đến cửa phòng bệnh, xuyên qua cửa kính nhìn ra ngoài, phát hiện bác sĩ y tá và bệnh nhân bên ngoài vẫn như thường. Là ta đã nghe nhầm sao? Hiện tại còn có thanh âm sao? Cô hỏi, không còn nữa, có thể là ngươi nghe lầm thật. Karen nhìn cô và đề nghị, nếu không... Ngươi đi xuống tầng hầm xem thử. Hai tai Po dựng lên, lại khép lại, lại dựng lên, lại khép lại, nói. Ngươi đang nói giỡn sao? Ngươi không dám sao? Ta hiện tại rất suy yếu. À không, ta đã suy yếu hơn 100 năm rồi. Vậy tại sao Dis lại để ngươi tới bảo vệ ta? Karen không thể hiểu được. Ý ngươi là, ngươi thực sự không thể đánh nhau. Ta có thể nhìn thấy dị ma. Nếu đêm đó ngươi mang ta đi ăn thịt nướng, ta có thể sớm nhìn thấy được dị thường của cô ta. Như vậy là đủ rồi. Ý của Dis là để cho ta có thể sớm nhắc nhở ngươi chạy trốn, chứ không phải để ngươi gây chuyện rồi ta đi chùi đi. Ngược lại, Alfred và Molly càng thích hợp để làm chuyện này hơn. Đương nhiên, nếu như là những khí tức của dị ma vô hại đối với ngươi, ta có thể coi như không phát hiện. Vậy ngươi quả nhiên rất gà. Tuy ta nghe không hiểu từ này, nhưng ta biết, cái này hẳn là cùng phế vật không có bao nhiêu khác nhau. Dễ nghe hơn một chút, Karen đẩy tủ trở lại, sau đó đi đến giường và bấm chuông. Chỉ chốc lát sau, Mina liền đi vào. Có chuyện gì vậy, Karen? Ngươi muốn ăn trưa sao? Ta vừa mới giống như nghe được thanh âm phía dưới. Karen chỉ vào chân, Mina nhìn gạch, sau đó lập tức nghĩ đến chỗ nào đó bên dưới, cười nói. Làm sao có thể, là thật, hơn nữa, ta còn nghe được tiếng kêu thảm thiết, hẳn là tiếng kêu thảm thiết của một nữ bác sĩ hoặc nữ y tá. Ta hy vọng các ngươi có thể gọi người xuống tầng 1 để kiểm tra xem. Mina gật đầu, nói, được rồi, ta sẽ đi xem. Karen đưa tay ra, giữ chặt tay Mina, dặn dò. Phía dưới có thể có nguy hiểm, tốt nhất là mời bảo vệ hoặc bác sĩ nam xuống kiểm tra. Ngươi không cần đi, ta lo ngươi gặp nguy hiểm. Người khác xảy ra chuyện, Karen không quan tâm lắm. Mina xảy ra chuyện, Karen có cái gọi là, không phải bởi vì hắn đối với Mina có cảm giác đặc thù gì. Nếu thật sự có cảm giác thì lúc trước ngồi ở hoa viên nói chuyện phiếm cũng sẽ không đề cập tới việc giúp thím vệ sinh thi thể. Nhưng ít nhất Mina đã nói chuyện với mình, về phần những người không biết tên. Xảy ra chuyện thì xảy ra thôi, mặc dù Mina cảm thấy Karen trước mắt có chút thần kinh hề hề, nhưng thấy hắn quan tâm đến mình, trong lòng vẫn rất cảm động, gật đầu nói. Được, ta đi gọi bảo vệ đang làm nhiệm vụ xuống xem xét thử. Được, cách chương.